Chương 407, Tiên Thiên Chi Cảnh, Phong Thần Bí Mật. Chương 407, Tiên Thiên Chi Cảnh, Phong Thần Bí Mật. Động kia linh tuyển vị trí, chính là ngộ đạo tốt nhất nơi. Đối với các vị yêu vương mà nói, tầm quan trọng không nên nhiều lời. Lúc này bị người mạnh mẽ đuổi đi, những thứ này xưa nay kiêu căng khó thuần yêu vương, như thế nào có thể chịu được cơn giận này? Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đối Ngọc Độc Tú điên cuồng mắng không thôi. Bất quá mặc cho quát to lợi hại đến đâu, lại cũng không dám bước trên kia băng tuyết quốc độ một bước. Có tu sĩ yêu tộc dựa vào thần thông lợi hại, quanh thân trôi nổi liệt hỏa, đống nhiên hướng kia băng tuyết quốc độ đạp một bước không có bước đi, nhưng trong nháy mắt bị băng phong, kia cháy hừng hực hỏa diễm lập tức bị băng phong, không phải tát, là băng phong. Băng phách không hổ là băng phách, theo Ngọc Độc Tú đem băng phách từ từ luyện hóa, khai phá ra băng phách uy lực càng lúc càng lớn. Cái này bãi phải tìm trở về có yêu vương kêu gào, nhìn kia bị băng phong quốc độ, kia băng phong hỏa diễm, đáy lòng hoa lạnh hoa lạnh. Đi, chúng ta tìm một chỗ cộng lại một chút, nhìn thấy thế nào tìm về bãi các vị yêu vương kết bè kết đảng, lôi cuốn gió tanh, hướng xa xa bay đi. Lại nói Ngọc Độc Tú đứng ở linh tuyển quanh thân, băng phách liền đứng tại trên đỉnh ngọn núi, toàn bộ linh tuyển tản mát ra khí cơ, lập tức bị băng phách băng phong, chặt chẽ nhất định ở tại trong hư không. Ngọc Độc Tú thân mình di chuyển, nhìn xa xa kết bè kết đảng yêu vương, trong mắt lóe ra một nụ cười gằn, giáo tổ cùng yêu tiên đánh cờ, các ngươi bọn người kia chú định là phá hôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bắt đầu nhanh chóng trầm tư, trong lòng cân nhắc bất định, hồi ức giáo tổ truyền lại đạt tin tức, tại đây Bích Du động thiên bên trong, yêu tộc thế lực chiếm cứ tổng sai phức tạp, đại tiểu yêu vương vô số kể, nhưng cũng không quá là gà đất chó sành na y, chân chính đáng giá Ngọc Độc Tú coi trọng, là đây Bích Du động thiên trung ẩn núp giả yêu tộc một pho tượng vô thượng tồn tại, chính là được xưng đại thánh cường giả. Cùng nhân tộc bất đồng, yêu tộc cảnh giới phân chia liền đơn giản nhiều, ban đầu là bất nhập lưu tiểu yêu tinh quái, vừa mới mở ra linh trí, chưa vượt qua thai kiếp, chính là bất nhập lưu, bị nhân loại tam thai phía trước cảnh giới. Chờ yêu thú bắt đầu độ tam thai chi hậu, là có thể xưng hào là đại yêu tung hoành thiên địa một phương, hoành hành không bị ngăn trở, tại mãng hoang bên trong cũng là một phương cường giả. Yêu tộc đại yêu thì tương đương với nhân loại một diệu cảnh cùng tiên thiên cảnh giới. Không sai. Một diệu cảnh giới phía trên chính là tiên thiên cảnh giới, một diệu thành, tụ tập vô lượng sinh cơ, bắt đầu thoát thai hoán cốt, hóa thành tiên thiên chi khu. Tiên thiên chi khu chính là thiên địa tạo hóa mà thành, bộ có vô cùng huyền ảo, 129.600 đạo một diệu khí, có thể hóa sinh ra một luồng tiên thiên chi khí. Nói cách khác, muốn tu luyện thành 129.600 đạo tiên thiên chi khí, lột sắc thành tiên thiên chi thể, liền cần tu luyện 129.600 đạo một diệu khí đem LEI 129.600 đạo một diệu khí. Một đạo một diệu khí tu thành đều cần đại lượng thiên địa nguyên khí, huống chi là tiên thiên chi khí, 129.600 đạo một diệu khí mới ngưng tụ thành một luồng tiên thiên chi khí, muốn ngưng tụ viên mãn 129.600 đạo tiên thiên chi khí. Đó là loại nào khó vậy, chắc không được vô số nhân tộc đại năng tiền bối đều chết tại đây cảnh giới này. Tiên thiên chi khí viên mãn, liền bắt đầu dựng dục tiên máy. Siêu thoát thiên địa, muốn thành tiên, thấp thiên thân thể đương nhiên phải không, hậu thiên thân thể tại thiên địa bên trong, như thế nào siêu thoát? Đương nhiên, chân chính tiên thiên tu sĩ Ngọc Độc Tú chưa từng thấy qua, trước nhìn thấy những vô thượng đó đại năng. Chẳng qua là tu luyện ra tiên thiên khí cơ tu sĩ mà thôi, vẫn chưa thành tiểu tiên thiên chi thể. Ngươi muốn nói tiên thiên chi khí như vậy ngưu, như vậy có phải hay không chiến lực phi thường nghịch tiên? Thiên mệnh vẫn là câu nói kia, thần thông mới là quyết định cường nhược chỗ mấu chốt. Tiên thiên chi khí cũng tốt, tiên thiên chi thể cũng tốt, đều là thành tiên làm chuẩn bị, là siêu thoát thiên địa, dễ dàng hơn phù hợp thiên địa hợp đạo làm chuẩn bị, cùng chiến lực không có quan hệ chút nào. Đương nhiên, nếu nói đây tiên thiên cảnh giới cùng bình thường cảnh giới khác biệt, vẫn có rất nhiều, tiên thiên chi khí duyên thọ có thể so với một diệu cảnh lâu, gãy chi trọng sinh không nói chơi. Đương nhiên, nơi này là chỉ đứt rời chi hậu tại núi liền, nếu nói là huyết mạch diễn sinh, chính là hay nói giỡn. Nếu nói là một diệu khí cùng tiên thiên chi khí khác biệt, có thể như vậy so sánh, thật giống như là dưỡng khí cùng khí nén, đều là không khí mà thôi, đối với vùng thế giới này mà nói, đều là không khí, thuộc về là giống nhau. Đương nhiên, cái này so sánh có thể không thỏa đáng, nhưng sự thật chính là như vậy. Thực ra luyện khí tu hành cũng không giống như là mọi người tưởng tượng như vậy khó chính là tu hành trong quá trình, thôn vệ linh dược pháp lực chịu đến ô trọc, làm cho vô pháp tinh túy tấn cấp. Giống như là một diệu cảnh muốn tấn cấp tiên thiên cảnh giới, không thôn phệ linh dược căn vốn là vô pháp tích tụ cũng đủ pháp lực, nếu là thôn phệ linh dược, thì pháp lực có tạp chất, như nghị diễn sinh ra tiên thiên chi khí, phải tinh túy một diệu khí. Đây là một khó giải nan đề, đem vô số tu sĩ đều vây ở một bước này. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xuống vô tận Bích Du động thiên, nghe nói dấu ở đây Bích Du Động Thiên chính là một vị yêu tộc yêu vương, không phải cái loại này thành lập thế lực mà thành liền yêu vương, mà là cảnh giới tu hành thượng đạt tới yêu vương cảnh giới, hơn nữa còn là yêu vương cảnh giới đỉnh phong, chính đang đột phá thiên cơ, đánh cắp tạo hóa, thành tựu vô thượng tồn tại. Yêu vương đỉnh phong, đây chính là so sánh tiên thiên cảnh giới, hơn nữa là ngưng tụ thành tiên thiên chi thể tồn tại, chắc không được tông môn đối phó đây yêu vương giống như là chó cắn nhím vô pháp mà ăn, như vậy xương khó gặm, nhất là còn có yêu thần duy trì hạ, càng là khó có thể cắn mất ngọc độc tú thủ trưởng di chuyển. Nếu là bình thường ngưng tụ ra tiên thiên chi thể yêu vương, thật cũng không sao, chỉ cần chiến lực không phải mạnh như vậy, tùy tiện một cái đệ tử cầm pháp bảo liền có thể đem đây yêu vương luyện chết, nhưng lại thiên đây yêu vương chẳng những ngưng tụ tiên thiên chi thể, không đúng, yêu tộc không cứ gọi tiên thiên chi thể, chính là chân thân, cố tình một vị ngưng tụ chân thân yêu vương, còn có nghịch thiên thần thông, từng tung hoành thiên địa, đại sát tứ phương, đại bại nhân tộc cùng thế hệ tu sĩ, tuy rằng không tính là vô địch thủ, nhưng cũng hiếm có khắc chế người. Mấu chốt nhất chính là, đây yêu vương đã đang ngưng tụ chân thân thời gian, đem bổn mạng của mình pháp khí biến thành pháp bảo, đây liền khiến cho đây yêu vương khó chơi không biết bao nhiêu lần, trở thành Bích Du Động Thiên một viên đinh tử, mặc cho Thái Bình giáo tổ nghĩ tất cả biện pháp, cũng vô pháp đem đây khỏa đinh tử rút ra đi. Hồn Thiên yêu vương Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Chính đang suy tư, một trận vi gió thổi tới, Ngọc Độc Tú đem hai tay co vào tay áo chung, vốn còn muốn dùng kim cô vòng đi hàng phục đạo hải thú cùng thượng cổ một tấc, nhưng hiện tại nếu gặp đây ngưng tụ chân thân yêu vương, lại tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất là đánh Thái Bình đạo các vị tu sĩ không hề phát cáo Hồn Thiên yêu vương. Thái Bình đạo không là thật cầm kia Hồn Thiên yêu vương không có biện pháp chút nào, nhưng cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, nhất đại đệ tử, nhị đại đệ tử ngủ say, giáo tổ không ra tay, tam đại đệ tử căn bản là không phải đây Hồn Thiên yêu vương đối thủ. Hơn nữa từ thượng cổ chỉ sáng nay, Thái Bình đạo nhất đại đệ tử nhị đại đệ tử còn sót lại mấy người đang kéo dài hơi tàn, cũng còn chưa biết. Trách không được các vị giáo tổ đều đang mưu đồ phong thần việc, mặc dù là Thái Bình giáo tổ phong thần thất bại, quấy nhiễu trung vực mưa gió rung chuyển, cũng không thấy mấy nhà giáo tổ thật sự trở mặt, nguyên lai mấu chốt chính là ở nơi này, nhân tộc thọ mệnh xa xa đuổi không được yêu thú, mặc dù là nhân tộc tu sĩ quan lại đương đại, ngạo thị cùng thế hệ, thì tính sao? Ngươi sống không quá người ta yêu thú coi như là chậm rãi chịu đựng, cũng có thể đưa ngươi chịu đựng tử, cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc từ từ rơi vào hạ phong, tuy rằng liên tiếp có thiên kiêu xuất thế, nhưng chỉ là được nhất thời, thủy chung không thể lâu dài, vì thế chư vị giáo tổ liền bắt đầu suy tính trường sinh đại đạo, để cho đệ tử bình thường cũng có thể trường sinh. Tiên thiên sinh linh lúc này đột nhiên xuất hiện ở các vị giáo tổ trước mắt, tiên thiên sinh linh thượng ứng thiên địa đại đạo, trời sinh thọ mệnh đã lâu, pháp lực vô biên, chấp trưởng thiên địa sức mạnh to lớn tồn tại, các vị giáo tổ linh quang vừa động, lập tức liền sinh ra đại thiên phong thần, để cho môn hạ đệ tử chấp trưởng thiên địa đại đạo như kế. Chính là phong thần việc đó là thiết đoạt thiên địa quyền bính tạo hóa, chuyện không phải dễ dàng như vậy, mặc dù là các vị giáo tổ mưu đồ đã lâu, như trước không gặp nửa điểm hiệu quả, vì thế mưu kế van nở năm Thái Bình giáo tổ ngang nhiên ở vùng đất miền Trung khởi động phong thần chi chiến, muốn lại thử một lần. Thực ra Thái Bình giáo tổ ở vùng đất miền Trung phong thần, tuy rằng trước đó giấu giếm, nhưng bị phát hiện sau khi nhưng cũng bị còn lại vài vị giáo chủ ngầm đồng ý, bằng không ngươi cho là Thái Bình giáo tổ sẽ bỏ qua tiết ra. Về phần truyền thuyết vực tử thương, nếu là thật sự có thể phong thần thành công, đó là đáng giá, bằng không sớm muộn gì đều muốn chết giả, còn không bằng nhân cơ hội bác nhất bác. Bất quá mặc cho Thái Bình giáo tổ mưu kế dù tốt, nhưng không chịu nổi tiên nhân cũng có tư tâm, Thái Nguyên giáo tổ muốn mưu đoạt Thái Bình giáo tổ quả thực, bày Thái Bình giáo tổ một đạo, đây cũng là sự thật. Chưa xong còn tiếp C.